Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233, chương 13, Linh Cảm. Có điều rất hiển nhiên, lần này nàng gặp phải chính là càng thêm không hợp lý Thẩm Thành Bình. Hơn một canh giờ thời gian, Phùng Tố Trinh muốn hết biện pháp, từ Tứ Thư Ngũ Kinh đến các loại kinh sử tử nghĩa. Bất luận nàng đưa ra vấn đề cỡ nào xảo quyệt lạ, Thẩm Thành Bình đều có thể đối đáp trôi chảy. Sau đó không cam lòng, Phùng Tố Trinh đem vấn đề nội dung chuyển tới ngâm thơ đối nghịch. Cũng vẫn như cũ không làm khó được Thẩm Thành Bình. Đến cuối cùng, coi như là binh pháp trị quốc, Thẩm Thành Bình đều có thể nói ra rất nhiều khiến người tỉnh ngộ quan điểm. Mặc dù là Phùng Tố Trinh ở trong lòng lại bất công Lý Triệu Đình. Vào lúc này, không thừa nhận cũng không được. Luận võ, Lý Triệu Đình cùng Thẩm Thành Bình không cách nào so sánh được. Có thể bàn về tài hoa học thức, Lý Triệu Đình cũng vẫn như cũ cùng Thẩm Thành Bình kém cái 10 vạn 8 ngàn dặm. Cuối cùng, mục đích đã đạt đến Thẩm Thành Bình. Nhìn tất cả không tình nguyện thừa nhận Thẩm Thành Bình tài hoa xuất chúng Phùng Tố Trinh. Không có tiếp tục ép sát để Phùng Tố Trinh nói ra Lý Triệu Đình cùng mình so với làm sao. Bởi vì hắn biết, Phùng Tố Trinh trong lòng đã có đáp án. Cái này cũng là Thẩm Thành Bình kế hoạch. Ở Phùng Tố Trinh trước mặt lưu lại ấn tượng sâu sắc. Đồng thời để Lý Triệu Đình thư sinh vầng sáng ở Phùng Tố Trinh trong lòng thất sắc không ít. Tuy rằng không sẽ lập tức để Phùng Tố Trinh liền thích Thẩm Thành Bình, nhưng cũng có thể ở Phùng Tố Trinh đối với Lý Triệu Đình triệt để thất vọng sau khi càng thêm dễ dàng tiếp thu chính mình. Trước lúc ly khai, Thẩm Thành Bình nói, Phùng tiểu thư văn võ song toàn, ta cũng là vạn phần khâm phục. Nghĩ đến sau này chúng ta sau khi kết hôn, cũng có thể càng thêm tán gẫu chiếm được. Ngày sau còn dài, chờ mong ngày sau sẽ cùng tiểu thư gặp lại. Nói xong, Thẩm Thành Bình liền xoay người rời đi theo lâu. Mới vừa rời đi theo lâu, Thẩm Thành Bình nhẹ nhàng ngắt một hồi chính mình ngón trỏ. Tuy rằng người thường không thấy được, hắn lại biết, nơi đó mới vừa rồi bị Phùng Tố Trinh kiếm khí cắt ra một vết thương. Thẩm Thành Bình vốn tưởng rằng Phùng Tố Trinh nhiều nhất có điều là một nhất lưu cao thủ. Có thể vừa mới Phùng Tố Trinh chiêu kiếm đó ẩn chứa tiên thiên chân khí. Nhưng cho hắn biết, Phùng Tố Trinh dĩ nhiên là một cái tiên thiên cao thủ. Vừa bắt đầu Thẩm Thành Bình bởi vì quá mức bất cẩn, kết quả bị Phùng Tố Trinh kiếm khí phá tan rồi cương khí hộ thể. Cũng may mà Thẩm Thành Bình vô tướng hỗn nguyên chân kinh ở luyện thể phương diện thậm chí càng mạnh hơn kim trung cháo bực này luyện thể công pháp. Vì lẽ đó mặc dù là đối mặt bao hàm tiên thiên chân khí sắc bén kiếm khí, cũng vẻn vẹn là phá tan rồi biểu bì, lưu lại nhợt nhạt vết thương, liền huyết đều không có lưu. Chờ Thẩm Thành Bình biến mất rồi sau khi, Phùng Tố Trinh đờ ra hồi lâu, mới thật dài thở dài một hơi. Buổi tối hôm đó, nàng thật lâu không thể ngủ. Thầm nghĩ vẫn như cũ vẫn là Lý Triệu Đình. Chỉ là nàng không biết, lúc này trong lòng nàng tâm tâm niệm niệm, hy vọng nghĩ cách để cho mình từ cùng Thẩm Thành Bình hôn ước bên trong giải cứu ra Lý Triệu Đình. Lúc này chính đang tử quán bên trong mua say. Lý huynh, người cũng không muốn thương tâm như vậy. Nữ nhân này mà, bịt kín chăn còn không đều là giống nhau. Người cần gì phải như thế lưu ý đây. Đến, chúng ta lại uống một chén. Lại Minh vừa nói, một bên cho bên người đã uống đến thần trí không rõ Lý Triệu Đình chút rượu. Một lát sau, hắn nhìn lên cơ gần đủ rồi, nhân cơ hội nói, hôm nay ta liền mang Lý huynh mở mang kiến thức một chút. Cái gì mới là nữ nhân? Chúng ta đi. Vừa nói, Lại Minh một bên lôi kéo Lý Triệu Đình đi tới Diệu Châu có tiếng pháo hoa Liễu Hạng. Hôn kỳ rất nhanh sẽ định đi, ở 2 tháng sau khi, tiếp đó, Thẩm Thành Bình không có tiếp tục ở tại Diệu Châu, ở Phùng Tố Trinh không có đối với Lý Triệu Đình hết hy vọng trước. Chính mình ở trước mặt nàng lắc lư, muốn tăng cường độ thiện cảm thực sự là không dễ dàng. Thẩm Thành Bình cũng không có nhiều thời giờ như vậy, bởi vì diệt hắc thạch, Thẩm Thành Bình còn cần tiếp tục bố cục, Diệp Trán Thanh. Nàng chính là ở Tế Vũ sau khi rời đi, chuyển luân vương tự mình bồi dưỡng được đến. dùng để thế thân tế vũ sát thủ. Thực lực của nàng làm sao? Là do chuyển luân vương tự mình bồi dưỡng. Luyện được cũng là cùng tế vũ như thế nước trong kiếm pháp. Nội công tuy rằng kém một chút, nhưng kiếm pháp luyện được không tệ. Đặc biệt là đối đầu háo sắc nam nhân. Nàng chính là hàng đầu sát thủ. Một cái mang theo đấu bồng đen người đứng ở Thẩm Thành Bình đối. Diện nói rằng, xem ra nàng rất đẹp. Hơn nữa có điều thời gian hơn 2 năm. Có thể từ một cái tay trói gà không chặt cô gái yếu đuối trở thành một sát thủ hợp cách. Thiên phú cũng không kém. Thẩm Thành Bình vừa nói. Một bên nhìn vừa được tư liệu. Mặt trên viết cùng Thẩm Thành Bình hiểu rõ gần như. Vốn là một cái phổ thông cô gái xinh đẹp. Ở đêm tân hôn chẳng biết vì sao giết tân lang cùng tân lang toàn gia. Sau đó bị phán tử hình. Cuối cùng bị hí thải sư dùng quy tức tán cho cứu ra. Cái gọi là quy tức tán. Người dùng sau khi, trong vòng 12 canh giờ, khí huyết, tim đập hoàn toàn không có. Như cùng chết người giống như vậy. Thế nhưng người kia ý thức nhưng là tỉnh táo. Ăn vào quy tức tán sau khi, Diệp Trán Thanh liền chết rồi. Những người nha dịch cho rằng Diệp Trán Thanh sợ tội tự sát. Liền qua loa mai táng. Sau đó nàng liền bị hắc thạch người mang đi. Từ trong kịch bản phim, Thẩm Thành Bình biết Diệp Trán Thanh là một cái tính tình rất đặc biệt nữ tử. Nàng yêu thích phục tùng người mạnh mẽ. Ở đêm tân hôn giết chết tân lang cùng tân lang toàn gia nguyên nhân dĩ nhiên là bởi vì hắn trượng. Phu phương diện kia không được. Vẫn không có làm sao liền xong đời. Sau đó nàng liền trực tiếp động thủ giết mình tân hôn trượng phu. Hơn nữa nàng trường đúng là rất đẹp đẽ. Còn có một loại rất câu hồn khí chất. Ở điện ảnh bên trong, nàng bị chuyển luân vương cho rằng là tế vũ thế thân. Dạy nàng tịch thủy kiếm pháp. Phỏng chừng chuyển luân vương cũng là coi trọng nàng. Mà Diệp Trán Thanh tựa hồ cũng bởi vì chuyển luân vương cái kia mạnh mẽ võ công bắt đầu phục tùng. Hắn, sau đó chuyển luân vương bắt được La Ma nội công. Cho là mình có thể trở thành một cái nam nhân chân chính. Hai người một phen động tác. Lại bị Diệp Trán Thanh phát hiện chuyển luân vương là cái thái giám. Trực tiếp chính là trào phúng một phen. Thậm chí muốn rời khỏi hắc thạch. Chuyển luân vương tự nhiên không thể làm cho nàng giống như tế vũ rời đi. Cuối cùng nàng bị chuyển luân vương chôn sống ở bên dưới cầu đá. Đương nhiên, kịch tình trong điện ảnh không có. Có liên quan với Diệp Trán Thanh võ công đặc điểm. Cùng tự thân một ít quen thuộc. Thậm chí bình thường ẩn thân mấy chỗ địa điểm cũng đều viết ở những tài liệu này bên trong. Diệp Trán Thanh là tế vũ rời đi hắc thạch sau khi xuất hiện. Tế vũ không có tình báo của nàng. Bởi vậy Thẩm Thành Bình mới thông qua trước mắt người này được như vậy một tin tình báo. Xem xong Diệp Trán Thanh tình báo sau khi, Thẩm Thành Bình nói rằng, được rồi, tin tình báo này ta nhận lấy. Sau này nếu không là việc trọng yếu ngươi liền đừng tới tìm ta. Ta cũng sẽ không lại tìm ngươi. Ngươi không nên bị chuyển luân vương phát hiện. Bằng không ta rất khó lập tức đến giúp ngươi. Ta rõ ràng. Người kia gật gù. Chần chờ một chút mới hỏi. Tiêu diệt hắc thạch sau khi. Ta muốn lui ra. Nếu vào giang hồ. Muốn lui ra lại nói nghe thì dễ. Ta chỉ có thể bảo đảm sau này Hộ Long Sơn Trang sẽ không gây sự với ngươi. Ngươi ở Hộ Long Sơn Trang trong báo cáo cũng sẽ là một kẻ đã chết. Có tiểu hầu ra câu nói này. Liền được rồi. Đưa đi người mặc áo đen. Thẩm Thành Bình suy nghĩ nhưng cũng không phải là vừa trong tài liệu Diệp Trán Thanh. Mà là tế vũ. Bởi vì hắn có linh cảm. Nếu là mình nửa năm sau chính mình không cách nào dựa theo hứa hẹn thả tế vũ rời đi. E sợ nàng sẽ phản bội chính mình. Tế vũ phản bội chuyển luân vương. Vì là chính là theo đuổi tự do không còn cất bước ở giang hồ chỗ tối. Mà thiên hạ đệ nhất lâu tiên bố nhiệm vụ người thân phận hiển nhiên cũng không phải một cái có. Thể thấy quang, một cái đã từng phản bội quá người. Lần thứ hai phản bội tỷ lệ cũng gặp gia tăng thật lớn. Nhân vì là vào lúc này tâm lý của hắn gánh nặng gặp càng nhỏ hơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.